Quái dị thẻ ma pháp. Chương 315, chém. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chém hắn. Nữ chí tôn quát lớn. Tam đại chí tôn cùng lúc ra tay. Không gian loạn lưu sóng trào dựng lên, hóa thành xung kích, không ngừng kéo nứt không gian. Không gian gánh không nổi, tam vị chí tôn liều mạng. Đối mặt mới công kích của tam đại chí tôn, bàn cổ dương lên búa lớn. Chém, một mảnh hỗn độn bừa bãi tàn phá. Pháp lực khuấy động, búa lớn hóa thành vĩnh hằng. Pháp tắc đan chéo thành thiên la địa võng. Dưới pháp tắc thôi động, ánh sáng ở đây trở nên mịt mờ. Ám ảnh đến khó tin, mang theo một nỗi sợ hãi. Phốc, lần này, lão giả trở thành mục tiêu. Bị giáng đòn nặng nề. Hắn con ngươi nhanh chóng co rút lại, vội vàng rút lui, nhưng mi tâm vẫn bị chém ra. Đẫm máu, đến nguyên thần của lão đều bị xé rách. Nếu không có lượng thiên xích pháp khí, hắn khẳng định đã tử vong dưới một phủ này. Vì sao? Thân thể của ta, thân thể của ta. Chấm, lão già kêu lên sợ hãi. Lão hét lên thảm thiết, nguyên thần bị rách. Pháp lực của lão nhanh chóng khô cạn, nguyên thần uể oải không thể tả, cảm giác như lúc nào cũng có khả năng tan biến trong thiên địa. Nam tử tóc trắng sắc mặt thay đổi, hắn phát giác sau một búa này, thân thể hắn bắt đầu mất dần sức lực. Pháp tắc một phủ này thật sự đáng sợ. Lúc này, tam đại chí tôn cũng đối mặt tình thế khó khăn nhất. Tam đại chí tôn giờ thật sự quá thảm. Một kẻ bị thương nặng hơn một kẻ. Bàn cổ vẻ mặt lạnh lẽo. Như trước vẫn hướng về phía trước giết đi. Hắn vừa nãy đã chiếm tiên cơ. Có ngu mới không tiếp tục sát đến. Với lại, hắn nhận ra tam đại chí tôn lâm vào tình trạng suy yếu. Ngay lúc các ngươi bệnh, lấy mạng các ngươi. Vô danh cười lạnh mở miệng. Ngươi... Nguyên thần lão già giận dữ, nhưng cũng không chút chậm trễ, hóa thành một đường ánh sáng, nhắm hắc khí trường hà mà đi. Lão không thể không rút lui, tránh né bàn cổ và vô danh thảo phạt. Lão đang ở trạng thái nguyên thần suy yếu, không có sức chiến đấu. Lão cần ngâm mình trong hắc khí trường hà, hồi phục tinh huyết, khôi phục sức chiến đấu. Nữ chí tôn và nam tử tóc trắng sắc mặt đại biến, cực tốc lùi về sau, tránh né bàn cổ đang dũng mãnh lao đến. Cứ việc nhìn trên người hắn vết rách đan chéo sâu thấy tận xương, nhưng bây giờ đối với bọn họ mà nói, đó là một đầu mãnh hổ, là một vị sát thần. Đây là thuộc về người ta quyết chiến. Bàn cổ hướng về trước bức bách mà đi. Hắn nhìn chằm chằm nguyên thần lão giả, chỉ cần tiêu diệt hắn, còn lại hai đại cường giả không thành vấn đề. Hắn tinh khí thần bắt đầu có cảm giác khô cạn, thân thể hắn dù là chí tôn thể cũng không chịu nổi trận chiến này. Mới bắt đầu, một chọi ba đã khiến hắn tinh thần kéo căng đến cực hạn. Thân thể chịu tổn thương nghiêm trọng, đến cuối cùng, hắn đành liều mạng, kích hoạt bí thuật. Dù cho hiện tại trọng thương nhưng vẫn có đáng sợ sức chiến đấu mãnh liệt. Ngươi, lúc này, bàn cổ không thèm liếc mắt nữ chí tôn và nam tử tóc trắng. Để bọn họ có cảm giác nhục nhã, hắn liền như vậy trực tiếp đi tới. Đem bọn họ bỏ qua một bên. Mục tiêu là nguyên thần lão giả. Hống, hai người gầm nhẹ, đồng thời xoay người khởi xướng công kích. Ta hiện tại không ra tay với các ngươi, không có nghĩa là sẽ không ra tay với các ngươi. Bàn cổ gầm một tiếng, bạo phát vô lượng thần uy. Hắn ngực bên trong lao ra hai cổ khí tức, hóa thành hắn dáng vẻ. Nói thì nói thế nhưng hắn lại hướng về nguyên thần lão giả giết đi. Hắn hiện tại không có nhiều thời gian. Bí pháp giúp hắn chiến lực siêu cường nhưng cũng có giới hạn. Đến giờ hắn sẽ lâm vào suy yếu. Sau đó tựa hồ lưu lại nguyên trọng di chứng về sau. Thậm chí sau trận chiến này, nếu hắn còn sống, cũng phải đi vào giấc ngủ vĩnh hằng nhằm ngăn chặn thương thế nghiêm trọng hơn. Bất quá, Này hai cổ khí tức hóa thành bàn cổ lại tạo ra hiệu quả vô cùng tốt. Ba hóa thần hóa thành hào quang tránh đi nữ chí tôn và nam tử tóc trắng. Từ ba hướng khác áp sát nguyên thần lão giả. Ngươi dám khinh thường chúng ta. Móc lửng chấm. Nam tử tóc trắng lạnh giọng nói. Hắn cùng nữ tử chí tôn điên cuồng vận chuyển pháp lực công kích về phía sau lưng ba hóa thân của bàn cổ đang đuổi theo nguyên thần lão giả. Bọn hắn mục tiêu không phải tiêu diệt bàn cổ mà chỉ muốn ngăn cản hắn. Chỉ cần nguyên thần lão giả lao vào hắc khí trường hà. Lão sẽ được trọng sinh lần nữa. Đến lúc đó, chiến thắng cũng chính là của bọn hắn. Bàn cổ nơi nào lo lắng những công kích từ phía sau này. Hắn chỉ muốn chém giết nguyên thần lão giả. Cách chương.